Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743, chương 742, kiếm kinh tới tay. Giữa sườn núi trong lương đình, Nhậm Thu Thủy chắp hai tay sau lưng, lúm đồng tiền ẩn hiện, nhìn qua ngược lại là nhiều hơn mấy phần hoạt bát. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, sư môn trưởng bối của ngươi tính toán làm sao gặp mặt? Sẽ không mời ta đi các ngươi môn phái a? Nhậm Thu Thủy ánh mắt rảo hoạt lóe lên, danh mãnh nói, chúng ta dám mời, ngươi dám đi không? Tiếp xúc đến nàng ánh mắt, Trịnh Kiện cười nói, có gì không dám, huống hồ, dù cho tiệc rượu không có tốt tiệc rượu, sẽ không tốt sẽ, ta lại có sợ gì ư? Nói thật, thời đại này, đa bảo thiên tôn tuyệt không có khả năng tọa trấn tại các nàng môn phái bên trong. 100% ngủ say ở trong hỗn độn, chờ đợi mặt kiếp thời cơ. Nếu không, cái gọi là ma Phật loạn đều không nhất định loạn. Bất quá, môn phái bên trong hẳn là có truyền thuyết cấp đại năng tồn tại. Mà theo tính danh không hiện ở phía sau đời đến xem. Hẳn là tại ma Phật loạn bên trong vẫn lạc. Trịnh đạo hữu mạo muội hỏi một câu. Ngươi trong cửa trưởng bối là vị nào đại năng? Nhậm Thu Thủy không hề nâng mời Trịnh Kiện đi môn phái bên trong câu chuyện. Ngược lại lời nói xoay chuyển, hỏi tới Trịnh Kiện lai lịch. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, Linh Bảo Thiên Tôn. Ngượng ngùng, ta chính là Linh Bảo Thiên Tôn. Chúng ta bên trong trưởng bối là chính ta. Nhậm Thu Thủy vừa nghĩ tới cái này ra hòa tại trong tửu lâu cùng Mạnh Kỳ lẫn nhau gọi đùa Nguyên Thủy cùng Linh Bảo sự tình, bất đắc dĩ nói, xem ra ngươi cũng không chịu nói thật đây. Cũng được, kỳ thật chúng ta bên trong trưởng bối chủ động tới gặp ngươi, nguyên nhân chính là ngươi cùng bá vương trận chiến kia. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, hắn đã sớm đoán được nguyên nhân. Nếu như thế, vậy liền để ngươi ra trưởng thế hệ hiện thân gặp mặt đi. Nhậm Thu Thủy trong tay tiên kiếm sáng lên một trận quang mang, bắn ra đến hư không bên trong. Chợt, hư không bên trong xuất hiện một thân ảnh, mặc cổ xưa đạo bào, tướng mạo kỳ cổ, toàn thân lộ ra một cỗ trống rỗng cảm giác. Rõ ràng tại chỗ này, lại cho người một loại ở khắp mọi nơi cảm giác. Trịnh Kiện đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Chính mình đánh với bá vương một trận đã triển lộ ra gần như truyền thuyết lực lượng. Như vậy người đến liền không khả năng là thiên tiên, mà là chân chính truyền thuyết đại năng. Ta Trịnh Kiện, xin ra mắt tiền bối. Trịnh Kiện chắp tay thi lễ nói. Lão giả trống rỗng ánh mắt nhiều một chút linh quang, nhìn chăm chú lên Trịnh Kiện, rất lâu vừa rồi gật đầu, chậm rãi nói, ngược lại là tu vi không tầm thường, xem ra cũng là khí vận hùng hậu hạng người. Trịnh Kiện cười hắc hắc, tiền bối quá khen, tại hạ cũng liền điểm này công phu mèo ba chân, không đáng giá nhắc tới. Lão giả cười quái dị một tiếng, toàn tức nói, Thanh Bình kiếm chính là thiên tôn tùy thân bội kiếm, càng là Bỉ Ngạn cấp thần binh, ngươi là từ chỗ nào được đến? Trịnh Kiện trong lòng run lên, đây mới là chính đề, suy nghĩ một chút cũng là, vẻn vẹn một kiện Bỉ Ngạn cấp sự vật cũng đủ để cho người điên cuồng. Huống chi còn là dính đến đã biến mất vạn cổ Linh Bảo Thiên Tôn. Xem như đa bảo thiên tôn truyền thừa, cùng thuộc tiệt giáo nhất mạch, có thể nhịn thời gian dài như vậy mới đến hỏi, đã coi như là bảo trì bình thản. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười thản nhiên, từ chỗ nào được đến, lại có quan hệ gì? Tiền bối cũng đã nói, Thanh Bình kiếm chính là Bỉ Ngạn cấp thần binh, nếu nó không muốn bị người nào được đến, ngoại trừ Bỉ Ngạn cấp cường giả có năng lực cưỡng đoạt bên ngoài, còn có ai có thể làm được? Chư thiên vạn giới duy nhất, quá khứ, hiện tại, tương lai vật duy nhất, tiền bối nếu là muốn lời nói, ta hai tay dâng lên, làm sao? Mặt của lão giả sắc không thay đổi, cười ha ha một tiếng, lão phu cũng không dám tiếp, đó là thiên tôn nhân quả, không phải là lão phu có thể tiếp nhận, bất quá, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, lão phu muốn tận mắt nhìn một chút Thanh Bình kiếm. Có thể, Trịnh Kiện gật đầu, từ không gì không thể. Nói đi, hắn liền lấy ra Thanh Bình kiếm. chuẩn bị đưa cho lão giả. Lão giả vội vàng xua tay. Ngươi cầm, lão phu nhìn một chút là được. Nhìn thấy cổ phác trên trường kiếm tiên khắc bèo tấm, hai chữ. Lại tự mình cảm nhận được trên thân kiếm có chứa đặc thù bỉ ngạn cấp duy nhất tính. Lão giả nhất thời liền xác nhận thật giả. Chợt, hắn ầm vang hạ bái. Cung kính nói, tiệt tiên môn thái thượng trưởng lão Phong Hồng Nhạc mang theo đệ tử Nhậm Thu Thủy bái kiến bèo. Tấm kiếm chủ, Nhậm Thu Thủy lúc này từ lâu thu hồi giảo hoạt nụ cười. Đi theo Phong Hồng Nhạc cung kính quỳ gối tại đất, thần sắc kích động thành khẩn. Trịnh Kiện vội vàng nâng lên hai người. Cả kinh nói, các ngươi đây là làm cái gì? Phong Hồng Nhạc đứng dậy thời điểm, lại có chút thất tình phía trên hương vị. Kích động nói, Thanh Bình Kiếm vừa nhận ngươi làm chủ nhân. Nói rõ ngươi về sau liền có cực lớn khả năng thân thành thiên tôn. Lão phu như thế nào đi nữa cũng là tiệt giáo đệ tử. Thấy tương lai thiên tôn há có không quỳ lý lẽ. Trịnh Kiện đương nhiên minh bạch Phong Hồng Nhạc ý. Tứ, trên thực tế hắn sớm đã có loại dự cảm này. Theo phong thần thế giới gia nhập tiệt giáo, khi đó còn dấu hiệu không hiện. Có thể từ khi được hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận về sau, hắn liền có cùng loại suy đoán. Mà đến nhất thế thế giới, loại ý nghĩ này dần dần được chứng thực. Cho đến Thanh Bình kiếm thuận lợi tới tay một khắc này, Trịnh Kiện biết chính mình phỏng đoán thành sự thật, đến mức lão Phong cùng Nhậm Thu Thủy thái độ chuyển biến. Kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, Thanh Bình kiếm, so Chu Tiên tứ kiếm còn muốn có thể đại biểu linh bảo thiên tôn thân phận. Cho dù là đạo môn chín vị một trong đa bảo thiên tôn, cũng không có thể được trao tặng Thanh Bình kiếm. Liền biết cái này ý nghĩa, trình độ nào đó đến nói. Cái này liền tương đương với cao lãm được đến nhân hoàng kiếm. Tiểu mạnh tu thành, nguyên thủy chín ấn, đồng dạng. Ngọc hư nhất mạch, từ trước đến nay danh xưng, chín ấn đủ. Nguyên thủy hiện nay, làm tiểu mạnh tu thành, nguyên thủy chín ấn, thời điểm. Vô luận là rõ ràng nguồn gốc diệu đạo chân quân Dương Tiễn vẫn là mặt kiếp thời điểm. Theo hỗn độn bên trong trở về ngọc hư nhất mạch đệ tử đời hai. Đều không chút do dự công nhận tiểu mạnh nguyên thủy vị cách. Phong Hồng Nhạc giống như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói, Thu Thủy, còn không mau đem đồ vật lấy ra. Nhậm Thu Thủy gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra hai bản sổ, đưa cho Trịnh Kiện. Trịnh Kiện nhận lấy một nháy mắt, lập tức tâm thần chấn động. Chu Tiên kiếm kinh, Tiệt Tiên kiếm kinh, bí tịch. Đã bao hàm Nhậm Thu Thủy bọn họ mạch này trải qua đại tổ sư cảm ngộ cùng tâm đắc hoàn chỉnh bí tịch. Kiếm chủ cho bẩm, chúng ta mạch này chỉ có cái này hai kiếm truyền thừa. Tạm cũng không phải là chân ý truyền thừa, chỉ có bí tịch truyền thừa. Lịch đại tích lũy đều ở nơi này. Phong Hồng Nhạc trầm giọng nói. Trịnh Kiện mở ra, như có điều suy nghĩ gật đầu. Chân ý truyền thừa số lần không nhiều. Từ xưa đến nay lâu như vậy. Nói không chừng số lần sớm đã dùng xong, mà bí tịch truyền thừa liền không đồng dạng, mặc dù không thể giống như tu luyện Tiệt Thiên Thất Kiếm như vậy trực tiếp, nhưng đã bao hàm hậu nhân đối Tiệt Tiên Kiếm Kinh cùng với Chu Tiên Kiếm Kinh lĩnh ngộ, cùng nắm giữ bộ phận, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, mỗi một vị lưu lại tâm đắc tổ sư, đối cái này hai kiếm miêu tả đều có chỗ khác biệt, nhưng lại có thể một mực giữ lại. Lưu lại chờ hậu nhân, mà còn, nói đi thì nói lại, nếu Trịnh Kiện ngày sau đăng lâm bờ bên kia, đem cái này hai kiếm triệt để nắm giữ về sau, liền sẽ khác đường mà đồng quy, ngược lại hoàn toàn tu thành hai đại kiếm trải qua. Chu Tiên kiếm kinh chính là thời gian kiếm, liên quan đến thời gian chi đạo, tu thành về sau, có thể chạm đối thủ quá khứ, hiện tại cùng tương lai, kiếm quang xanh biếc. Tiệt Tiên kiếm kinh chính là không gian kiếm, liên quan đến không gian chi đạo, hoàn toàn tu thành, có thể một kiếm vượt qua vĩ độ, kiếm quang có màu đen. Phong Hồng Nhạc trực tiếp đem môn phái trọng yếu nhất truyền thừa đưa lên. Có thể thấy được đối Trịnh Kiện tín nhiệm cùng tôn sùng. Đến mức nói cướp đoạt Thanh Bình kiếm, đừng đùa, bỉ ngạn cấp thần binh, ngoại trừ bỉ ngạn cấp tồn tại đích thân xuất thủ bên ngoài. Không có đồng dạng có thể được người nào cướp đi. Ma Phật A Nan, Cho dù bị trấn áp, luân hồi ấn vẫn còn tại trong tay. Càng là tổ kiến lục đạo luân hồi căn bản, thiên đế biến thành quang âm đao, liền đặt ở Ngọc Hoàng Sơn. Ngoại trừ cầu nó tán thành, không còn cách nào khác. Ma sư Hàn Nghiễm vì quang âm đao, thậm chí không tiếc tại trụ quang mảnh vỡ bên trong chân chính bái nhập Huyền Thiên Tông. Bình thường Bỉ Ngạn cấp thần binh đều như vậy, lại càng không cần phải nói Tam Thanh Linh Bảo Thiên Tôn bội kiếm. Ai có thể cướp đi? Ai dám cướp đi? Đoạt không đi, cũng chỉ có thể tán thành. Đây chính là Phong Hồng Nhạc mang theo môn phái bí tịch trước đến. Hai tay dâng lên bí tịch nguyên nhân căn bản, cầm trong tay thanh bình kiếm, liền mang ý nghĩa trịnh kiện là thiên tôn tán thành, thanh bình kiếm tán thành tương lai thiên tôn. Trịnh kiện đều không nghĩ tới nhậm thu thủy mạch này thế mà như thế quả quyết. Chỉ tiếc, kém lục tiên kiếm kinh cùng hãm tiên kiếm kinh. Chấm ngoặc kép, Phong Hồng Nhạc tiếc nuối nói, ta thật là hiểu rõ nơi nào có cái này hai cửa kiếm kinh. Bất quá đành phải pháp thân phần đầu tiên. Trịnh kiện bật thốt lên, lần này không phải đầy đủ rồi sao? Trực tiếp tìm tiểu mạnh đổi a. Lấy tay bên trong cái này hai kiếm đổi lấy lục tiên kiếm kinh cùng hãm tiên kiếm kinh pháp. Thân tiên cùng với chu tiên kiếm trận hình. Lập tức, trịnh kiện liền đem hắn ý nghĩ nói cho Phong Hồng Nhạc cùng nhậm thu thủy. Hai người kinh ngạc ghen tị sau khi, cũng biểu thị ra tán thành. Bù đủ chu lục hãm tiệt bốn kiếm truyền thừa. Dù cho mặt khác hai kiếm chỉ có pháp thân phần đầu tiên, cũng đầy đủ. Về sau không ngừng hoàn thiện, khai sáng, chưa hẳn không có hoàn toàn bù đủ một ngày. Chờ trịnh kiện mang theo hai bản bí tịch tìm tới tiểu mạnh thời điểm. Cái này ra hỏa thế mà mới từ phương Đông lưu ly thế giới tịnh thổ đi ra. Song phương trao đổi một cái tình báo sau khi, trịnh kiện liền đưa ra điều kiện trao đổi. Lần này, tiểu mạnh chỉ là hơi ngẫm nghĩ một cái liền đồng ý. Lấy cái này, lục tiên kiếm kinh, hãm tiên kiếm kinh, pháp thân phần đầu tiên cùng trận đồ trao đổi hoàn chỉnh, chu tiên kiếm kinh cùng tuyệt tiên kiếm kinh. Hoàn thành giao dịch về sau, tiểu mạnh mới lại cười nói, có thể a tiện ca, hai ngày không thấy, ngươi thế mà liền lấy được nhậm tiên tử môn phái bí tịch. Trịnh kiện cười hắc hắc, đó là tự nhiên, ngươi có cơ duyên của ngươi, ta cũng có cơ duyên của ta. Đúng rồi, tiện ca, ta tìm tới chúng ta trở về biện pháp, ngươi biết chúng ta là thế nào đến sao? Tiểu mạnh khoe khoang nói, trịnh kiện ra vẻ không biết, ngươi không nói ta làm sao biết? Tiểu mạnh bày ra một cái kết giới, cái này mới trịnh trọng nói, đây là một trận cổ xưa người cùng cổ xưa người đánh cờ. Đường trở về, cần dựa vào Long Đài Nhân Hoàng di tộc đại trận, mượn nhờ Phật Châu xem như đại trận hạch tâm lực lượng. Như vậy, có thể đưa chúng ta trở về hậu thế. Đến lúc này, trịnh kiện cũng minh bạch, chính mình sẽ đi theo đại bộ đội cùng một chỗ trở lại Trung Cổ. Hơn phân nửa cũng là đạo đức thiên tôn đưa trở về. Tiểu mạnh chịu giúp thanh đế thành đạo sứ mệnh. Bệnh tâm thần hoàng đế cao lãm đoán chừng là nhân hoàng kiếm đưa trở về thay đổi nhân hoàng di tộc. Vận mệnh, mà chính mình, trở lại Trung Cổ chỉ sợ sẽ là tới tiếp thu cái này hai bản kiếm kinh. Đồng thời minh xác chính mình thân hóa linh bảo con đường phương hướng. Trận này Trung Cổ chuyến đi, rất nhiều Bỉ Ngạn giả đều có tính toán a. Viên Hồng, quả thực bị tính toán liền chỉ còn lại quân cộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.